Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Thiên Phú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã gặp lại Vĩnh Hằng và Bất Hủ rồi. Tuy nhiên thì bọn chúng lại không chịu thừa nhận Tần Quân. Trong lúc đó thì lại nhận được thông tin là Cực Đế đã coi như là nuốt mất mấy cái hồng mông thần linh, cho nên Tần Quân buộc phải bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước chúng ta biết là Lý Họa Hồn thì đang bị siêu thoát, là nuôi nhốt ở một chỗ nào đó để xem dụng ý thực sự của hắn là gì, để cho ta vĩnh viễn lâm vào trong thống khổ sao? Siêu thoát ngẩn người ra, phảng phất như nghe được chuyện hài hước lớn nhất ở trên thần giới cao nhất. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười che giấu âm thanh như thác nước trút xuống. Lý Họa Hồn vẫn bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt không có kiều hận, không có sát ý, chỉ như hồ nước, bình tĩnh không lay động. Rồi một hồi lâu, Siêu Thoát mới cúi đầu nhìn về phía Lý Họa Hồn mà nói: "Ngươi trốn không thoát đâu, chờ khi linh hồn của ngươi lột xác thành sáng tạo thần hồn, ta sẽ luyện chế ngươi thành khôi lỗi." Siêu Thoát cười lạnh mà nói, hắn đã đạt đến cực hạn rồi, không có cách nào lại mạnh lên nữa. Biện pháp duy nhất là Lý Họa Hồn trở nên mạnh giống như hắn, đồng thời để choán sử dụng tương đương với thực lực của hắn được tăng lên gấp bội. Đương nhiên, 1+1 thì không nhất định là 2. Đối mặt với Siêu Thoát hung tợn uy hiếp, Lý Họa Hồn chỉ thờ ơ. Cùng nhau đi tới thì cái loại uy hiếp như thế này hắn đã nghe nhiều. Địch nhân dám uy hiếp hắn cuối cùng đều đã chết. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh thì Siêu Thoát rời đi, lưu lại Lý Họa Hồn tiếp tục chịu đựng thống khổ. Lý Họa Hồn chậm rãi mở mắt, từng sợi huyết khí từ trong cơ thể tràn ra, quấn quanh toàn thân, khiến thân hình của hắn trở nên như ẩn như hiện, giống như hư ảnh vậy, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn đang lặng lẽ tu luyện, thác nước này là do nguyên khí biến thành, hơn nữa còn là nguyên khí thuần chính nhất. Hắn cũng không vội vàng chạy trốn, bởi vì hắn tin tưởng là Tần Quân sẽ tới cứu hắn. Dĩ vãng là thế, mà sau này cũng là như vậy. Chư Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Lý Tổn Hiếu và Lôi Chấn Tử từ sâu trong vũ trụ lướt đến. Ở trước mắt bọn hắn là một thế giới vô biên vô tận, tiên khí bao phủ vô cùng tráng lệ, nguyên khí nồng đậm hơn thế giới chung quanh rất nhiều lần. Phía trước hẳn là đại thế giới của Siêu Thoát rồi, Lý Tổn Hiếu trầm giọng nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn họ phụng mệnh đến đây để nghĩ cách cứu viện Lý Họa Hồn, nhưng mà tìm hồi lâu mới tới được nơi này. Siêu Thoát nắm giữ rất nhiều đại thế giới, nơi này chỉ là một cái trong số đó, cũng chỉ có nơi này là địa phương mà Siêu Thoát hay thường ở. Cẩn thận một chút, Siêu Thoát rất mạnh, trước kia chỉ là phân thân, liền để cho chúng ta đã chịu không ít đau khổ. Lôi Chấn Tử nhắc nhở, Siêu Thoát là một trong các sơ đại sáng tạo thần, ở trong thần giới cao nhất hắn thuộc về loại tồn tại đỉnh. Lúc trước bọn hắn truy tra tin tức của Lý Họa Hồn, liền đã tao ngộ với phân thân của Siêu Thoát công kích, mặc dù cuối cùng giành thắng lợi nhưng tất cả đều bị thương. Lý Bạch không để ý cười nói, vùng nguyên không gian này có quy tắc lực bảo hộ cho nên không có bị thần niệm phát hiện. Hiện tại bệ hạ đã tới thần giới cao nhất, nếu như chúng ta chiến đấu phá hư quy tắc lực, thế tất kinh động tới bệ hạ. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, bệ hạ để cho chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ, người còn muốn bệ hạ xuất thủ sao? Lý Bạch nhún vai, mấu chốt là chúng ta đánh không nổi Siêu Thoát, nhiệm vụ là cứu Lý Họa Hồn, chắc hẳn là bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta, dù sao hắn cũng rất quan tâm đến Lý Họa Hồn cơ mà. Lý Tôn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử gật đầu, nếu mình góp vào chẳng phải cũng cần có Tần Quân cứu giúp hay sao? Nghĩ xong thì hai tay của Lôi Chấn Tử vỗ tới, vô số lôi điện từ lòng bàn tay hắn lướt đi, hóa thành ức vạn lôi long rít gào hoành hành bá đạo, bắn thẳng về phía đại thế giới. Quy tắc lực lượng chung quanh đại thế giới bị rung chuyển, một tấm lưới ánh sáng màu xanh ra trời như ẩn như hiện, nó bảo vệ cho đại thế giới không bị lôi đỉnh chi lực của Lôi Chấn Tử phá hư. Ông Hải Nhi thì phun ra tam muội chân hỏa, bây giờ tam muội chân hỏa quán cường đại cỡ nào, thậm chí có thể đốt cháy cả lực quy tắc, đốt cháy cả tạo hóa. Lý Bạch vung tay lên, thanh liên trưởng ca xuất thế hóa thành một đạo thanh quang lướt đi, phảng phất như vũ trụ một phân thành hai, đập về phía màng lưới ánh sáng. Lý Tôn Hiếu thì không xuất thủ, hắn đề phòng Siêu Thoát. Lại là mấy con bò sát các ngươi, quả nhiên là không muốn sống nữa. Thanh âm của Siêu Thoát bỗng nhiên từ trong đại thế giới truyền đến, ngữ khí mang theo sát ý cực hạn. Ngay sau đó hắn mang theo vô số thần binh từ trong đại thế giới bay ra. Tay phải vung lên, lôi đỉnh chân hỏa cùng với thanh liên trưởng ca đều bị đánh tan. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới việc trốn. Tiêu Thoát hừ lạnh một tiếng, lúc này tay phải nâng lên, thì thấy trên đại thế giới xuất hiện một cái khe, từng đạo hắc khí hóa thành mưa tiễn bắn ra. Đến rất tốt, Lý Bạch tùy ý cuồng tiếu, thanh liên trường ca hóa thành vô số kiếm ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Hắn lấy chỉ làm kiếm chỉ về phía Siêu Thoát, tất cả kiếm ảnh xúc thế bay ra. Oanh! Hai dòng lũ kinh khủng đụng vào nhau, đủ để phá hủy hết thảy. Nguyên khí cuồn cuộn bị phát động hóa thành cuồng phong tứ ngược toàn bộ vũ trụ. Ông Hải Nhi, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tuẩn Hiếu nhào nhào động thủ. Mục tiêu của bọn hắn không phải là Siêu Thoát, mà là lưới ánh sáng quy tắc. Chỉ cần phá hư của nó, thì khí tức của Lý Họa Hồn sẽ tiết ra, Tần Quân rất nhanh có thể phát giác. Siêu Thoát cũng là lo lắng điểm này, hắn biết Tần Quân đã giáng lâm thần giới cao nhất mà đang tìm Lý Họa Hồn. Hắn lập tức nổi giận, tay trái ngưng tụ ra một thanh thần trượng lóng lánh kim quang, vung đánh về phía ba người Hồng Hải Nhi. Đại chiến triệt để bộc phát ra. Còn ở nguyên vị diện thứ 8 trong một phương vũ trụ, Tô Đế đang ngồi bên hồ, gió nhẹ lay động tà áo trắng, ký tức của hắn cùng với thiên địa hợp nhất. Hắn du lịch nhân gian vô số năm, cũng đã linh ngộ được rất nhiều, hiện giờ đang cố gắng tu luyện. Đúng lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng hắn, quỳ một chân trên đất trầm giọng nói: "Tông chủ, bên ngoài có một vị tự xưng là Chính Hoa muốn gặp ngài, nói là huynh đệ đồng nguyên của ngài." Tô Đế cũng không mở mắt, nhẹ giọng nói: "Người xuống đi, hắn đã đến rồi." Bóng đen kia ngẩn người rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó thì Chính Hoa Tả Phật trống rỗng xuất hiện. Hắn đánh giá phiến thiên địa này mà nói: "Người thật biết hưởng thụ." "Nói đi, có chuyện gì?" Tô Đế trực tiếp hỏi. Chính Hoa Tà Phật vô sự thì không đăng Tam Bảo Điện, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian của mình, hắn đang ở thời điểm đột phá. "Đi với ta lên thần giới cao nhất, phục sinh cha của chúng ta," Chính Hoa Tà Phật nói, giọng nói thành khẩn, ánh mắt nhìn về phía Tô Đế tràn đầy chờ mong. Tô Đế chậm rãi mở mắt nói: "Muốn cứu hắn, cần phải chiến thắng các sáng tạo thần, người xác định chúng ta có thể sao?" Chính Hoa Tà Phật lật tay lấy ra nguyên phạt mà nói: "Chúng ta có nó tên là nguyên phạt, chuyên đánh sáng tạo thần." Đang khi nói chuyện, hắn liền ném nguyên phạt cho Tô Đế. Nguyên phạt phảng phất con linh tự động bay vào trong tay của Tô Đế. Nắm nguyên phạt, Tô Đế ngẩn người ra, trong mắt lộ ra kỳ quang. Một cỗ ký ức khổng lồ bỗng nhiên chui vào đầu óc hắn, cường đại như hắn mà cũng lâm vào hoảng hốt. Chính Hoa Tà Phật ở phía sau lẳng lặng thủ hộ. "Không thể không thừa nhận, tiên phú của ngươi xác thực mạnh hơn ta cần ngươi." Chính Hoa Tà Phật nhìn chằm chằm vào Tô Đế thì thào nói, ở trong nhận thức của hắn thì thiên phú của Tô Đế gần với một người, đó chính là Tần Quân. Tô Đế vĩnh viễn có thể bảo trì sự cường đại đến thâm bất khả chắc, từ Hồng Mông cho đến nguyên vị diện vẫn một mực là như vậy. Hiện tại bọn hắn nhận nhau, Chính Hoa Tà Phật không chút keo kiệt, nguyện ý cùng Tô Đế cộng hưởng nguyên phạt. Hồi lâu sau, Tô Đế chậm rãi mở mắt, trong mắt như có kim ô tẻ minh. Hắn cúi đầu nhìn về phía nguyên phạt thì thào, loại lực lượng này là lực lượng hủy diệt hay sao? Người lĩnh ngộ được cái gì? Chính Hoa Tà Phật mở miệng hỏi, ngữ khí tràn ngập chờ mong. Tô Đế đứng dậy nắm nguyên phạt mà trả lời, tất cả. Tất cả? Con người của Chính Hoa Tà Phật co rút lại, vội vàng nhảy lên nói, người kế thừa tất cả truyền thừa của cha sao? Tô Đế hít sâu một hơi, nếu như ta đoán không sai thì hẳn là như vậy. Nguyên phạt cho truyền thừa để hắn cảm giác đột phá còn kém nửa bước. Hắn rất hưng phấn nhưng lập tức đang áp chế cảm xúc. Rất tốt, theo ta đi thần giới cao nhất tu luyện, sau đó cùng một chỗ nghĩ cách cứu cha. Chính Hoa Tà Phật vỗ vai Tô Đế cười nói, bọn hắn mà liên thủ thì nhất định có thể cứu được hủy diệt nguyên thần. Tô Đế suy nghĩ một chút rồi nói, cho ta 2 ngày, để ta an bài chút công việc. Lần này phải đi thần giới cao nhất chẳng biết khi nào mới trở lại. Chính Hoa Tà Phật gật đầu, 2 ngày thì hắn chờ được. Tô Đế nhắm mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chính Hoa Tà Phật rời đi, chuẩn bị 2 ngày sau lại tới đón hắn. Ở trên thần giới cao nhất, Siêu Thoát đánh vào trên người Lý Tuẩn Hiếu một trượng, đánh cho nhục thân của Lý Tuẩn Hiếu sụp đổ, thần hồn phải bỏ chạy. Lý Bạch huy kiếm chém tới, kiếm khí ngang dọc mấy chục tỷ dặm, ven đường chu sát rất nhiều thần binh, rơi vào trên người Siêu Thoát, đáng tiếc không đả thương được hắn. Siêu Thoát cầm thần trượng gầm thét, chỉ bằng các người cũng dám đối nghịch với ta. Hắn biết mục tiêu của đám người Lý Bạch là Lý Họa Hồn, cho nên nhất định phải giết chết hết 4 người này. Nếu Tần Quân phát hiện vậy thì không hay. Nghĩ xong, Siêu Thoát nói, ta là sáng tạo thần đây, ngăn. Thanh âm rơi xuống, Lý Bạch chỉ cảm thấy nguyên không gian chung quanh bao phủ hắn. Hắn vô ý thức muốn né nhưng đáng tiếc không cách nào làm được. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Sắc mặt của Lý Bạch kịch biến, thật tình không biết nguyên không gian chính là sáng tạo thần biến thành, cho nên nguyên không gian đều rất khoan dung với tất cả sáng tạo thần. Nhưng đối với sinh linh không phải là sáng tạo thần thì cực kỳ bình đẳng. Các sáng tạo thần đều có thể thúc đẩy nguyên không gian để chiến đấu, nhưng lúc sáng tạo thần đối chiến với sáng tạo thần thì nguyên không gian sẽ không hỗ trợ ai cả. Mắt thấy siêu thoát lại đánh tới, Lý Bạch chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này thì một bóng người vĩ ngạn ngăn trước mặt hắn, một trưởng vỗ về phía thần trượng của siêu thoát, chấn động cây thần trượng rời tay bay đi. Siêu thoát lui lại, vô thức ngẩng đầu nhìn, khi thấy người đến mặt mũi của hắn trở nên kinh dị, người này chính là Tần Quân. Vô cực hồng mông bảo bay phất phới, Tần Quân ngăn trước mặt Lý Bạch lạnh giọng nói, rất tốt, dám lừa gạt trẫm, còn dám xuất thủ với thủ hạ của trẫm. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tần Quân, siêu thoát lập tức bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Lý Họa Hồn ngay ở trên đại thế giới, hiện tại hắn thừa nhận tuyệt đối là sẽ chết rất thảm. Tổ thần, ngài nghe ta giải thích. Siêu thoát lúng túng thoát tay nói. Lúc này thiên đế bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tay phải nhô ra, xuyên thủng bộ ngực của hắn, kéo một cái cầm ra một cái quang đoàn, chính là mệnh cách, đồ vật trọng yếu nhất của sáng tạo thần. Mệnh cách ly thể thì thân thể của siêu thoát lập tức cứng ngắc. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thiên đế mặt lộ vẻ không tin được, kinh ngạc nói, vì cái gì? Còn chưa nói xong, hắn liền hình thần câu diệt, một sơ đại sáng tạo thần cứ như vậy mà vẫn lạc. Các thần binh xôn xao nhao nhao bỏ chạy, chủ thần vẫn lạc à, trốn mau, làm sao có thể, bọn hắn đến cùng là ai? Sáng tạo thần cứ thế mà vẫn lạc được sao? Vì sao hắn có thể miễu sát chủ thần? Thần binh vừa trốn vừa hô, lúc trước thấy tuyệt đối là sự tình kinh hãi nhất trong kiếp này của bọn hắn. Sáng tạo thần không gì không làm được lại bị người ta miễu sát, lật đổ nhận thức của bọn hắn. Lý Bạch thở dài một hơi, chắp tay cười nói, phân thân của mẹ hạ quả nhiên càng ngày càng lợi hại. Trên giới thiên đỉnh ai chẳng biết phân thân của thiên đế là thần thông cường đại. Tần Quân nhìn ra đại thế giới mà nói, đi cứu Lý Họa Hồn ra. Nghe vậy Lý Bạch gật đầu bay về phía đại thế giới. Hồng Hài Nhi, Lý Tổn Hiếu, Lôi Chấn Tử nhào nhào hành lễ với Tần Quân, sau đó giết vào trong đại thế giới để giải cứu Lý Họa Hồn. Thiên đế đưa mệnh cách của siêu thoát cho Tần Quân. Tần Quân trực tiếp thu vào thần thoại không gian. Bản tôn, kỳ thực ngài có thể hấp thu lực lượng của các sáng tạo thần để mạnh lên, vì chúng sinh mà hy sinh bọn hắn cũng được. Thiên đế đề nghị, ánh mắt có chút lấp lóe. Tần Quân tức giận nói, chấm hấp thu ngươi, hy sinh ngươi thì thế nào? Không thành vấn đề, thiên đế hiền ngang lẫm liệt nói. Tần Quân nhìn hắn thật sâu nhưng không có nói tiếp. Hắn đến bây giờ đều nhìn không thấu thiên đế, phân thân này đến cùng là trung tâm với hắn hay là tâm hoài quỷ thai. Bất kể thế nào thiên đế đều ở trong khống chế của hắn. Rất nhanh thì Lý Họa Hồn máu me be bét, ở dưới bốn vị thần ma hộ tống bay ra khỏi đại thế giới. Còn hắn cũng không phá hư đại thế giới, vì dù sao sinh linh ở đây đều là vô tội. Đa tạ bệ hạ cứu giúp. Lý Họa Hồn đi vào trước mặt Tần Quân ôm quyền nói. Tần Quân phất tay, thương thế của Lý Họa Hồn nháy mắt liền khỏi hẳn. Nhậm Ngã Tiếu muốn tới cứu ngươi, nhưng nơi này quá nguy hiểm cho nên chậm để hắn về trước. Lý Họa Hồn gật đầu, hắn chỉ vào đại thế giới sau lưng mà nói, đại thế giới này có thể tặng cho ta không? Các thần ma sửng sốt, gia hỏa này là muốn báo thù đại thế giới này sao? Thiên đế như có thâm ý nhìn chằm chằm vào Lý Họa Hồn, không biết suy nghĩ cái gì. Có thể, Tần Quân đồng ý, hắn có thể nhìn thấy tâm tư của Lý Họa Hồn, biết tiểu tử này muốn dựa vào thác nước của Thủy Nguyên để tu luyện. Lý Họa Hồn liền bay ngược trở về, trong thế cảnh này Tần Quân mỉm cười mang theo các thần ma bay về chúng thần khởi nguyên. Hiện tại chỉ còn có cửu cực can đế là chưa tìm được. Tần Quân dự định để thiên đế đi tìm, còn hắn chuyên tâm tu luyện để ứng đối với lần công kích sau của thủy ác. Ở nguyên cảnh, hình sinh mờ mịt phi hành không biết phải bay đi đâu. Tới, đúng lúc này một âm thanh cực kỳ mê hoặc vang lên bên tai hắn, làm hình sinh ngẩn người theo âm thanh mà bay. Rất nhanh hắn bay khỏi nguyên cảnh, rời khỏi nguyên không gian che chở mà tiến vào khu vực hư vô. Lúc này đập vào mắt hắn tất cả đều là hắc ám. Thủy ác bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của hình sinh, mà hình sinh không phát giác chút nào. Người thuộc về hắc ám, hóa thân thành hắc ám đi. Thủy ác bên tai hình sinh nỉ non nói, con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước. Toàn thân của hình sinh run lên, bỗng nhiên ôm đầu hét thảm, lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Ngay sau đó thủy ác chui vào cơ thể hình sinh, từng đạo hắc khí bao khỏa lấy hình sinh. Ở trên thần giới cao nhất, Luân Hồi Cung, Bất Hủ đứng lên cắn răng nói, tên kia là hậu đại của hủy diệt sao? Vĩnh Hằng đứng dậy sắc mặt vô cùng khó coi thì thào lẩm bẩm, hắn vì sao lại muốn chiếm cứ nhục thân của sinh linh, chẳng lẽ muốn mượn cái này để tiến vào nguyên không gian? Nhưng như thế chỉ là uổng công, hắn đã thử qua vô số lần còn không buông bỏ sao? Không đúng, lần này là hậu đại của hủy diệt cùng thủy ác trên mặt bản chất mà nói là giống nhau, đều lấy hủy diệt làm chức trách của mình. Bất Hủ lắc đầu nói, càng nói hắn lại càng kinh ngạc, nếu thực sự như thế thì có thể ác mộng sắp giáng lâm rồi. Hậu duệ của hủy diệt nguyên thần lại thành ký sinh thể, lần này chỉ sợ thủy ác sẽ đạt được mục đích. Vĩnh Hằng trầm giọng nói, nếu thủy ác giết đến cho dù không có cường đại như ở khu vực hư vô thì bọn hắn cũng rất khó lòng ngăn cản. Bất Hủ nhìn về phía hắn mà nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi phục sinh hủy diệt đi, để hắn giúp bọn ta hủy diệt hết thảy quy tắc, hủy diệt hết thảy nhân quả. Vĩnh Hằng gật đầu, lúc này hai thần biến mất tại chỗ cũ. Ở dưới luân hồi cung liếc nhìn lại, thần giới cao nhất tường hòa duy mỹ như vậy, vô số đại thế giới nhẹ nhàng trôi nổi trong vũ trụ, không nhúc nhích, hình ảnh phảng phất như muốn lan tràn đến Vĩnh Hằng. Dù là ai cũng không cách nào dự liệu được hai vị sáng tạo thần của thần giới cao cấp nhất sắp hủy diệt hết thảy. Ở chúng thần khởi nguyên, Tần Quân đang ở trên đỉnh núi tu luyện, hắn cách vạn sinh sáng tạo lục cảnh ngày càng gần. Mở ra đấu quy tắc, vạn sinh sáng tạo công của hắn càng cường đại, chí cao thần lực đã có thể vô địch khắp cả thần giới cao nhất, nhưng muốn đánh bại thủy ác thì còn thiếu rất nhiều. Đúng lúc này thiên đế bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn trầm giọng nói, thủy ác chiếm thân thể hai tử của Huỳnh Hủy Diệt, tiếp đó hắn rất có thể sẽ lấy thân thể tiểu tử kia để giết vào nguyên không gian. Hai tử của Huỳnh Hủy Diệt ư? Tần Quân đột nhiên mở mắt hỏi, là Tô Đế hay chính Hoa Tả Phật? Đều không phải, là một hài tử tên là Hình Sinh, hắn là trước khi Hình Hủy Diệt chết mới đản sinh ra. Thiên đế lắc đầu nói, để thần sắc của Tần Quân dừng lại một chút. Nguyên lai Hình Sinh cũng là hài tử của Hình Hủy Diệt, vì sao dưới cơ duyên xảo hợp lại thu được truyền thừa của Pháp Tiên Thiên? Quái tai. Tần Quân tiếp tục hỏi, hắn đã vào chưa? Còn chưa, dung hợp cũng cần chút thời gian, tựa như cực đế lúc trước vậy, vừa tiến vào thần giới cao nhất cũng phải ẩn núp một đoạn thời gian. Hà huống chi lần này là bản tôn dung nhập vào cơ thể của Hình Sinh, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt của thiên đế nghiêm túc nói, thủy ác quá mức cường đại để cho hắn áp lực cực lớn. Tần Quân nhìn về phía chân trời thì thào, nếu không thể đánh bại thủy ác thì làm sao bây giờ? Thiên đế ngẩn người, ánh mắt tràn ngập thâm ý mà nói, lực lượng của thủy ác đến từ ác niệm của chúng sinh. Không có người nào thì sẽ không sinh ra ác niệm, cho nên còn có một biện pháp càng dễ dàng để đánh bại thủy ác. Tần Quân không có kinh hỉ mà lâm vào trầm mặc. Thiên đế cắn răng nói, cái đó chính là gạt bỏ toàn bộ sinh linh. Thần sắc của Tần Quân không đổi, ánh mắt một mực nhìn về phương xa, có lẽ giống như đã đoán được đáp án này. Ở dưới luân hồi cung, Bất Hủ bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Vĩnh Hằng cũng hiện ra, hai thần đứng đối mặt nhau. Phân hồn thu thập đủ rồi sao? Vĩnh Hằng mở miệng hỏi, hai tay đều nắm hai đoàn ánh sáng, chính là phân hồn của Hình Hủy Diệt. Bất Hủ gật đầu, hắn cũng nắm bốn cái phân hồn. Hai thần quay người bay về phía bắc của thần giới cao nhất với tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau, bọn hắn liền đến được biên giới của thần giới. Nơi này trôi lơ lửng một cái đại lục, trên đại lục có bốn cự sơn, quay chung quanh cùng một chỗ giống như bốn ngón tay mọc lên từ mặt đất vậy. Khi bọn hắn tiến vào đại lục, không gian nổi lên gợn sóng, hiển nhiên là nơi này còn có cấm chế. Đây là mộ trụ hồn của Hình Hủy Diệt, bị Bất Hủ Vĩnh Hằng trấn áp ở đây, chính là vì mục đích ngày hôm nay. Bất quá muốn phục sinh Hình Hủy Diệt còn cần có thời gian. Thời gian cứ thế mà trôi qua, mấy chục năm sau, hai bóng người đuổi tới nơi này chính là Chính Hoa Tả Phật và Tô Đế. Tuy bọn hắn đã dùng tốc độ cao nhất để đi đường, nhưng thời gian của nguyên vị diện cùng thần giới cao nhất trôi qua với tốc độ khác biệt. Chờ một chút, Chính Hoa Tả Phật bỗng đưa tay ngăn Tô Đế lại, chau mày. Hắn không phải lần đầu tiên đến chỗ này cho nên có thể cảm giác nơi này có chút dị thường. Tô Đế cảnh giác nhìn quanh, chẳng lẽ có địch nhân ẩn giấu sao? Bên trong này có người, rất có thể là sáng tạo thần. Chính Hoa Tà Phật trầm giọng nói để Tô Đế nhíu mày lại. Bọn hắn còn không phải đối thủ của sáng tạo thần. Thật tình không biết bên trong không chỉ là sáng tạo thần, còn là hai vị sáng tạo thần phụ. Các người không cần vào. Chúng ta đang phục sinh hủy diệt nguyên thần. Đúng lúc này thanh âm của Vĩnh Thẳng bay ra, để Chính Hoa Tà Phật cùng Tô Đế sửng sốt. Là ai đi phục sinh hình hủy diệt nguyên thần vậy? Các sáng tạo thần không phải đều sợ hủy diệt nguyên thần sao? Không có người nào cho bọn chúng đáp án, bọn chúng cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì vừa rồi đạo âm thanh kia cho bọn chúng một loại cảm giác là không thể chiến thắng. Là chờ đợi hay là lui lại? Tô Đế liếc nhìn Chính Hoa Tà Phật mà hỏi, nếu tự tiện xông vào thì bọn hắn rất có thể sẽ chết ngay. Chính Hoa Tà Phật trầm ngâm nói, chờ đi. Tô Đế gật đầu, thời gian tiếp tục trôi qua. Không biết trải qua bao lâu, trong đại lục lại nhiều hơn một đạo khí tức, mặc dù yếu ớt nhưng làm cho người ta phải rùng mình. Trong nháy mắt thì Tô Đế cùng Chính Hoa Tả Phật đã đoán được chủ nhân của đạo khí tức kia là cha của bọn hắn. Hủy diệt nguyên thần, hai người tâm thần bất định bởi vì bọn hắn không biết mục đích của đối phương. Đối phương phục sinh hủy diệt nguyên thần là cần làm chuyện gì sao? Thiên đế bỗng nhiên xuất hiện trước người bọn hắn, sắc mặt âm trầm hét lên, các ngươi muốn làm gì? Tựa như ức vạn lôi đình vang vọng, cho dù Tô Đế cùng Chính Hòa Tà Phật cũng bị chấn động đến thần hồn run lên. Là hắn, con người của Tô Đế co rút lại, nhìn bóng lưng của Thiên Đế biểu lộ có chút kinh ngạc. Chính Hòa Tà Phật cũng sửng sốt, hắn nhận lầm Thiên Đế thành Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân lại xuất hiện ở đây. Phục sinh hắn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thanh âm của Bất Hủ truyền tới, thanh âm nhẹ nhàng rõ ràng không để Thiên Đế vào mắt. Hiện tại Thiên Đế cũng không dám vào, dù sao thần hồn của Hình Hủy Diệt đã ngưng tụ. Nếu nhắn cắt ngang quá trình này, Hình Hủy Diệt có khả năng hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Hắn hiểu được Bất Hủ Vĩnh Hằng muốn làm cái trò gì, cho nên sắc mặt âm tình biến ảo. Hủy diệt hết thảy thì thủy ác sẽ tiêu tán theo, mà bọn hắn vẫn còn, có thể tiếp tục sáng tạo, cho nên đứng ở góc độ của sáng tạo thần phụ thì biện pháp này không có phong hiểm nhất. Bất cứ tình huống nào sao? Tô Đế tự mình lẩm bẩm, hắn đang suy đoán, bất cứ tình huống nào là ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ thủy ác mà Tần Quân đã từng đề cập qua? Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà lấy ánh mắt của hắn thì không có biện pháp nhìn xuyên qua nguyên không gian. Chính Hoa Tả Phật cũng đang suy đoán. Thiên Đế chậm rãi xoay người liếc nhìn hai người họ mà nói, các ngươi trở về đi. Vì sao? Chúng ta, thế nhưng là hậu đại của hắn. Chính Hoa Tà Phật trầm giọng hỏi, hắn còn muốn lấy nguyên phạt ra trả lại cho Hình Hủy Diệt. Thiên Đế trầm giọng nói, lưu lại thì các ngươi sẽ chết. Chính Hoa Tà Phật cùng Tô Đế không hề bị lay động. Thấy cảnh này Thiên Đế đành phải thở dài, thôi vậy. Hắn nhìn về phía Tô Đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này phất tay dùng chi cao thần lực cuốn đi Tô Đế cùng với Chính Hoa Tà Phật. Ba người tới một đại thế giới khác. Sau khi Tô Đế cùng Chính Hoa Tà Phật hạ xuống, vô thức bày ra tư thế chiến đấu. Tớ khẩn trương, ta đang muốn ban cho các ngươi cơ duyên. Thiên Đế khoát tay nói, chỉ thén ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn Tô Đế và Chính Hoa Tà Phật. Cơ duyên. Hai người ngẩn người liếc nhau đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Lúc trước còn muốn đuổi bọn hắn về, vì sao giờ phút này lại ban cho cơ duyên? Ban nãy hai vị kia là sáng tạo thần phụ, còn hắn phục sinh cha của các ngươi là muốn hủy diệt hết thảy, bao quát cả các ngươi trong đó. Thiên Đế nhìn chằm chằm vào bọn hắn trịnh trọng nói, để cho sắc mặt của hai người đều biến ảo. Hủy diệt hết thảy ư? Tô Đế cùng Chính Hoa Tà Phật cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng hồn phách của hủy diệt nguyên thần đã đoàn tụ, khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng, đoán chừng là không bao lâu nữa hắn có thể phục sinh, khi đó bọn hắn còn có thể ngăn cản Huỳnh hủy diệt hay sao? Bọn hắn đều hiểu được truyền thừa của nguyên phạt, biết rõ hủy diệt nguyên thần cường đại cỡ nào. Vậy người muốn cho chúng ta cơ duyên gì? Chính Hoa Tà Phật mở miệng hỏi, hắn ẩn ước cảm giác được chiến tranh sắp tới. Sáng tạo thần phụ cấp thiết phục sinh hủy diệt nguyên thần như vậy, muốn hủy diệt hết thảy, chắc thủy ác kia lại có hành động rồi. Tô Đế nhìn Thiên Đế chờ đại án phân phó. Thiên Đế lại nhìn về Chính Hoa Tà Phật, nâng tay phải lên. Nguyên phạt không bị khống chế bay ra khỏi cơ thể Chính Hoa Tà Phật, để sắc mặt hắn biến hóa. Cơ duyên của người ngay ở trên nó, sau đó ta sẽ dẫn ra sáng tạo thần lực ẩn chứa bên trong. Thiên Đế mở miệng, đang khi nói chuyện tay trái chụp vào nguyên phạt. Nguyên phạt bắn ra cường quang sáng chói chiếu sáng cả bầu trời. Cũng may bọn hắn đang đứng ở vùng đất hoang tàn vắng vẻ, không sợ bị sinh linh nơi này phát hiện ra. Thiên Đế dẫn lực lượng của nguyên phạt vào cơ thể Chính Hoa Tà Phật. Trong chốc lát, thần lực bao khỏa lấy Chính Hoa Tà Phật, khiến hắn tựa như ở trong một quả trứng ánh sáng vậy. Tô Đế ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, không quấy rầy bọn hắn. Lát sau Thiên Đế buông nguyên phạt ra, để nguyên phạt rót sáng tạo thần lực vào Chính Hoa Tà Phật. Một khi thành công, Chính Hoa Tà Phật sẽ trở thành một sáng tạo thần mới. Tiếp đó đến phiên ngươi. Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Tô Đế mà trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tô Đế mở miệng hỏi, cái này là có chỗ cần tới chúng ta sao? Phải, muốn đánh bại thủy ác vẫn là để cho bản tôn xuất thủ, nhưng thủy ác chẳng mấy chốc sẽ giết đến, cần các ngươi đi kiểm chế nó. Thiên Đế gật đầu nói, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Đế tràn ngập thâm ý. Ta nhìn thấy ngươi trưởng thành, nên đối với thiên phú của ngươi, ta vẫn luôn nguyện ý tin tưởng. Kiểm chế thủy ác ơ? Đây chính là tồn tại mà ngay cả Thiên Đế cũng không thể chiến thắng. Nhưng Tô Đế không hề khiếp đảm, sắc mặt bình tĩnh nói, tới đi, ta cũng không hy vọng hết thảy đều bị hủy diệt. Thiên Đế gật đầu, tay phải bỗng nhiên rơi xuống trên vai của Tô Đế. Trong chốc lát Tô Đế động dung, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không gì sánh kịp rót vào cơ thể mình. Oanh một tiếng, toàn bộ đại thế giới rung động, hắn trực tiếp đột phá tới vô thượng nguyên thần. Hắn vốn ở vào siêu thoát thần nguyên thập cảnh, cho dù không dựa vào Thiên Đế cũng có thể đột phá. Tần Quân ở chúng thần khởi nguyên cũng có thể cảm ứng được khí tức của Tô Đế và Chính Hoa Tà Phật. Không chỉ có hắn mà tất cả sáng tạo thần ở thần giới cao nhất đều cảm ứng được. Lực lượng của Thiên Đế cường đại bậc nào so với Bất Hủ Vĩnh Hằng cũng không thua kém mảy may. Trung quy, kiếp số khó thoát, Tần Quân tự mình lẩm bẩm. Động tác của Bất Hủ Vĩnh Hằng hắn có thể nhìn thấy nhưng không ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng vào hình hủy diệt. Hắn chỉ kiếp số chính là thủy ác kia. Sau đó hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá. Thiên đế, Bất Hủ Vĩnh Hằng đều chỉ có vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh, đây đã là cực hạn của bọn họ, bởi vì bọn họ là do Tần Quân sáng tạo ra, cho nên cực hạn của Tần Quân xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Muốn chiến thắng thủy ác thì hy vọng phải đặt trên người hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua, 300 năm sau, Tần Quân rốt cuộc đột phá tới vạn sinh sáng tạo lục cảnh, nhưng chưa đủ. Mặc dù hắn đã rất mạnh rồi nhưng hắn có thể cảm giác mình cùng thủy ác vẫn còn chút chênh lệch, hắn nhất định lại phải đột phá một cảnh giới. Nếu có thể đạt tới vạn sinh sáng tạo thất cảnh liền có thể định càn khôn, thủy ác cũng có thể lật tay là diệt. Thần giới cao nhất trôi qua 300 năm, nguyên vị diện khác thì không giống, có cái đi qua tỷ năm, có cái lại đi qua mấy ngàn năm. Trong một ngày này, hình sinh bỗng nhiên xuất hiện trong nguyên cảnh, hắn bẻ cổ, lắc tay, dùng ánh mắt tái nhợt nhìn đôi tay của mình, giật cười lên như điên. Ta rốt cuộc tiến vào được rồi. Hình sinh cười đến toàn thân run rẩy, hiện tại hắn nên gọi hắn là Thủy Ác. Thủy Ác rất hưng phấn, hắn đã từng huyễn tưởng qua vô số lần việc mình tiến vào nguyên không gian, rốt cuộc bây giờ cũng thực hiện được. Trước khi sở dĩ không thành công là bởi vì doán quá yếu, nhưng mà theo từng sáng tạo thần vẫn là quy tắc hỗn loạn đi, tâm tình của chúng sinh tiêu cực ngày càng nhiều, thì hắn lại càng ngày càng mạnh. Lắc thân thể, con trai sáng tạo thần tiến vào nguyên không gian sẽ không ngăn cản hắn. Sau đó chính là thời khắc mà ta hưởng thụ sự giết chóc. Thủy Ác cười lạnh mà nói, lúc này hắn xông về phía trước ở đây chính là nguyên vị diện thứ bảy. Hắn không có giống như Vĩnh Hằng như một trực tiếp hủy diệt nguyên dự viện, mà hắn tiến vào trong nguyên vị diện rồi lần lượt giết chóc đám sinh linh ở trong đó. Hắn muốn để cho chúng sinh từ thống khổ, tuyệt vọng cho đến chết đi. Giống như ác niệm của chúng sinh suy nghĩ vậy, giết chóc trong nháy mắt bộc phát ra. Trước chúng thần khởi nguyên, thiên đế lơ lửng. Trước mặt hắn có vài vị sáng tạo thần cùng vô số thần binh trải rộng toàn bộ vũ trụ. Lai lịch của thủy ác chấm đã nói cho các người biết, tiếp đó các người muốn xuống dưới ngăn cản thủy ác ngay bây giờ, hiểu chưa? Thiên đế chắp tay sau lưng trầm giọng nói, ánh mắt rơi trên người Vĩnh Hằng thần mệnh. Sắc mặt của Vĩnh Hằng thần mệnh âm tình biến ảo, cắn răng nói, được. Nếu không phải thiên đế nói đây không phải là bản tôn của thủy ác, thì hắn còn căn bản không dám tới. Thủy ác cường đại không cần phải nhiều lời, chỉ là phụ thể trên người cực đế, liền đã có thể thôn phệ cả sáng tạo thần, càng huống chi là bản tôn. Sáng tạo thần thần nguyên mở miệng hỏi, đám người phụ thần đâu? Lời vừa nói ra, sáng tạo thần đều nhìn về phía thiên đế, vô số thần binh ở phía sau trở phân phó, bầu không khí vô cùng kìm hãm, bởi vì bọn hắn đều hiểu đối mặt với mình là dạng địch nhân gì. Thiên đế trả lời, bọn hắn đi phục sinh hình hủy diệt. Nghe vậy các sáng tạo thần đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đổi lại là ngày thường thì bọn hắn khẳng định sẽ bối rối, nhưng nếu mà đối chiến thủy ác thì bọn hắn tự nhiên càng hy vọng hình hủy diệt sẽ đứng ra. Hình hủy diệt cường đại là không thể nghi ngờ, đại bộ phận sáng tạo thần đều là bị hình hủy diệt chém giết. Lên đường đi, thủy ác đang ở nguyên vị diện giết chóc, thiên đế phất tay nói, các sáng tạo thần liền mang theo thần quân của mình tiến xuống hạ giới. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thiên đế lẩm bẩm, để cho các ngươi đi chịu chết là vì muốn kéo dài thời gian, vừa vặn cũng là rửa sạch tội lỗi của các ngươi. Hắn tận lực che giấu tình hình thực tế, mặc dù thủy ác kia không phải là bản tôn, nhưng thực lực cùng với bản tôn cũng chẳng kém là bao. Nếu như hắn nói ra tình hình thực tế, các sáng tạo thần khẳng định là không muốn tham gia. Đúng lúc này chúng thần khởi nguyên sau lưng sinh ra chấn động, cũng không phải Tần Quân đột phá mà là cực đế. Chỉ thấy cực đế đứng trên đỉnh núi, một vòi rồng màu đen chiếm cứ ở quanh người, cụ lực ngưng tụ thực sự như một ác ma ở trên đầu dương nanh múa vuốt, bề ngoài có chút tương tự như thủy ác. Gia hỏa này, khuôn mặt thiên đế có chút động bởi vì hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Cực đế đã cường đại đến mức có thể uy hiếp tới hắn. Nguyên bản thực lực của cực đế bảo trì ở vô thượng nguyên thần thất cảnh, bởi vì thôn phệ mấy vị sáng tạo thần, hắn hiện tại sáng tạo ra một thần thông khó lường để cho chiến lực của mình tăng vọt lên. Oanh một tiếng, ở nguyên vị diện thứ bảy, vô số sao trời sụp đổ, liệt diễm tràn ngập toàn bộ vũ trụ, tiếng kêu thảm của vô số sinh linh theo nguyên khí mà truyền ra. Những tiếng gào thê thảm này tràn đầy vẻ sợ hãi, thống khổ và tuyệt vọng. Trong biển lửa cuồn cuộn, thủy ác cuồng tiếu bay ra ngoài, trên người có một tầng áo giáp màu đen, chính là do oán lực biến thành. Từng chàng gào thiết giết chóc điên hành. Tiến hành, mặt mũi của hắn cũng càng ngày càng giống với bản tôn thủy ác. Tùy ác một đường bay đi, nhưng nơi nó đi qua sao trời bạo tạc, tinh hà phá tán, ý thức kinh khủng đến từ cực điểm kia bao phủ toàn bộ nguyên vị diện. Toàn bộ sinh linh chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy hắn đang giết chóc, cái loại sợ hãi khi nhìn thấy tử văn đới gần này để cho chúng sinh muốn nổi điên. Sinh linh có tu vi mạnh mẽ muốn thông qua nguyên cảnh để chạy trốn thì lại phát hiện ra nguyên cảnh cũng bị phong tỏa rồi, còn hắn nhiều nhất hiện tờ là căn bản không xông vào nổi. Bây giờ nguyên vị diện thứ bảy đã biến thành lao ngục, còn hắn đều là người trong lao chờ chết. Xong rồi, phải chết thật sao? Hắn rốt cuộc là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là sáng tạo thần lại muốn hủy diệt hết thảy sao? Sáng tạo thần, hắn mà tính là thần sao? Đây hoàn toàn là ma. Thiên đế đâu rồi? Tại sao còn chưa xuất hiện? Chúng sinh lúc này vô cùng sợ hãi, thậm chí có sinh linh khẩn cầu thiên đế xuất hiện. Giống như trước kia vĩnh hằng như một hủy diệt nguyên vị diện, hoành không xuất thế vậy. Đáng tiếc là thiên đế ở thần giới cao nhất đang tu luyện, không lo được tới bọn hắn. Tử vong đối với các ngươi mà nói mới là đường về. Tiếng cười âm hiểm của thủy ác vang vọng nguyên cả vị diện thứ bảy. Theo giết chóc ngày càng mở rộng, hắn cũng đang chậm rãi mạnh lên. Sở dĩ không vội vàng đi thần giới cao nhất là bởi vì hắn muốn cho tần quân chết sau cùng. Tần quân chọc giận hắn cho nên hắn muốn để tần quân ở trong tuyệt vọng mà chết đi. Đúng lúc đại nguyên chủ thứ bảy bay tới, nhìn thủy ác xâm nhiêm kinh khủng, nguyên chủ thứ bảy hít sâu một hơi, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kiên định. Thân là nguyên chủ, nàng có nghĩa vụ vì chúng sinh của nguyên vị diện thứ bảy mà chiến đấu. Làm sao? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thủy ác cũng phát hiện ra nguyên chủ thứ bảy trên mặt lộ ra tiếu dung khinh miệt, con mắt nhìn chằm chằm vào nguyên chủ thứ bảy. Trong chốc lát toàn thân nguyên chủ thứ bảy băng hàn lại, nàng có thể cảm giác tử vong đang ở gần trước mắt, nàng còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Sợ hãi đang dâng lên trong lòng nàng, nàng không có sụp đổ, cũng không có bỏ trốn, chỉ thế nàng chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu niệm pháp quyết, chỉ có bản thân nàng hiểu. Trong chốc lát chung quanh hiện ra đạo đạo hư ảnh, càng ngày càng có nhiều, tất cả đều là sinh linh đã chết. Thủ thần chi thuật, cho dù ta không cách nào chiến thắng được ngươi thì cũng phải chiến. Nguyên chủ thứ bảy trầm giọng nói, dù sao nàng cũng trốn không thoát nguyên vị diện thứ bảy, còn không bằng chết cho oanh oanh liệt liệt một chút. Thủy ác cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước mặt nguyên chủ thứ bảy, vỗ ra một trường. Oanh! Một chùm sáng màu đen từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy nguyên chủ thứ bảy, nhưng bóng mở xung quanh cũng đi theo phiêu tán sang mà tiêu tán như chưa bao giờ xuất hiện. Nguyên chủ thứ bảy vẫn lạc. Ở trước mặt thủy ác thì nàng không hề có lực hoàn thủ. Thủy ác tùy ý cười to lại tiếp tục bay đi. Hắn tận lực là liên tiếp não hải của toàn bộ sinh linh để chúng sinh mắt thấy nguyên chủ thứ bảy chết thảm như thế nào. Giờ khắc này toàn bộ nguyên vị diện thứ bảy lâm vào tĩnh mịch. Tai nạn giáng lâm quá nhanh để bọn hắn còn không kịp cả phản ứng. Hiện tại ngay cả nguyên chủ cũng đã chết thì còn ai có thể cứu được bọn hắn. Giết chóc còn đang được tiếp tục tiến hành. Khi mà các sáng tạo thần phủ xuống, nguyên vị diện thứ bảy đã chết đi 3/4 sinh linh. Quán niệm tụ tập, cho dù là sáng tạo thần cũng có thể cảm giác hàn ý tận xương tủy. Sắc mặt của vĩnh hằng thần mệnh âm trầm, cắn răng nói, tìm cho ta, nhất định phải tìm được vật kia. Từ khi bọn hắn sinh ra còn chưa bao giờ gặp phải hạo kiếp dạng này, trước đây đều là do sáng tạo nguyên thần của bọn hắn nội đấu, cho nên trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Sáng tạo thần đều cao ngạo, chỉ cho phép mình hủy diệt hết thảy, lại không cho phép những sinh linh khác tùy ý làm bậy. Vâng, chục tỷ thần binh cùng nhau kêu lên, tu vi của bọn hắn đều rất mạnh, trong nháy mắt là biến mất nguyên tại chỗ, đi tới phía trước để bắt thủy ác. Ừ, ra ngược lại, muốn xem, một cái phân thân thì có thể càn rỡ thế nào? Vĩnh hằng thần mệnh hừ lạnh nói, trong lời nói tràn đầy sát ý. Ở Hồng Mông, tần quân điều động phân thân, muốn đi đón tiếp vợ con của mình. Ở Thiên Đế Công, không được, chấm không thể đi. Tần Lăng Mạnh đứng dậy lớn tiếng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Đứng phía dưới phân thân của Thiên Đế, hắn còn là lần đầu tiên dám phản bác mệnh lệnh của Tần Quân. Người lưu lại sẽ chết, Thiên Đế phân thân nhìn hắn chằm chằm. Tần Lăng Mạnh đi xuống vừa đi vừa nói, cho dù chấm chết thì cũng phải cùng với Thiên Đình cùng tồn vong. Cùng tồn vong, Thiên Đế phân thân trầm mặc thở dài một tiếng. Hiển nhiên là lúc này hắn liền biến mất. Tần Lăng Mệnh biết lưu lại thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại không thể đi, bởi vì lúc hắn lên ngôi đã từng hứa hẹn sẽ không để cho Thiên Đỉnh mất đi trong tay hắn. Ở một bên khác thì Thiên Vận, Cát Tường, Thiên Thừa, Bất Phụ, Nhược Tâm, Thiên Võ, Tuyết Nhi cũng bị Thiên Đế phân thân vác đi, đè tụ ở trên quảng đường Thiên Đế Cung. Chuẩn bị tới thần giới cao nhất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫu hậu, chúng ta đi đâu đây? Vì sao phụ hoàng phải hưng sư động chúng như vậy? Đừng có hỏi nữa, bọn ta cũng không rõ ràng tình huống đâu. Bọn hắn nghị luận đều có chút khẩn trương. Dĩ vãng nguy cơ có lớn hơn nữa thì tần quân cũng không tụ tập bọn hắn cùng nhau chạy nạn như thế này. Bất phụ, ngươi cảm thấy chuyện này là bởi vì cái gì? Tần Thiên Thừa ôm lấy cổ tần bất phụ cười hỏi. Hắn tuyệt đối không khẩn trương, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Tần bất phụ liếc mắt nhìn hắn mà không trả lời. Rất nhanh các phân thân trở lại trên quảng trường, trong đó có một thiên đế phân thân mở miệng. Hiện tại có một tồn tại tên là Thủy Ác tiến vào nguyên không gian. Hắn muốn hủy diệt hết thảy, đang tàn sát nguyên vị diện thứ nhất và thứ bảy, bao quát cả chấm. Không có người nào có thể chiến thắng được hắn, cho nên trước đưa các ngươi đến thần giới cao nhất. Nơi này là vị diện đã đản sinh ra các sáng tạo thần, là điểm xuất phát của hết thảy, cùng chấm ở đó tu luyện. Lời này chính là của tần quân phát ra. Hắn thông qua thiên đế phân thân nói chuyện cùng với người thân của mình. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Trong lòng bọn họ thì tần quân đã là tồn tại vô địch. Địch nhân mà ngay cả tần quân cũng không làm gì được thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Thế nhưng gia tộc của chúng ta phải làm sao đây? Tần Thiên Võ thận trọng dò hỏi. Hắn đã thành gia lập nghiệp, con cháu cũng truyền thừa mấy chục đời, hắn sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ? Hắn vừa mở miệng thì thiên tử thiên nữ khác cũng nhào nhào lên tiếng. Hiện tại bọn hắn đều là thành gia lập thất rồi, đương nhiên không thể cứ nói đi là đi được. Thiên đế phân thân nhíu mày, sau đó thanh âm tần quân chuyển đến. Thần giới cao nhất này không giống Hồng Mông, tu vi quá yếu thì sẽ không chịu nổi áp lực. Các ngươi không thể mang theo quá nhiều người, nhanh chóng lựa chọn đi. Nếu như để mặc bọn chúng thì chẳng phải sẽ mang cả ngàn ngàn vạn vạn sinh linh tiến vào thần giới cao nhất sao? Tần quân thì vẫn phải chuyên tâm tu luyện, thì nào có thời gian mà bảo vệ bọn chúng như vậy? Huống hồ phàm là sinh linh có quan hệ thần thích đều nhập vào thần giới cao nhất, vậy thì uy nghiêm của thần giới để ở đâu? Lúc đó thì chỉ có thể gọi là phàm giới, chứ đến lúc đó thì ai còn gọi là thần giới nữa, lại còn là thần giới cao nhất. Nhìn thấy bọn đám con này do dự, Tát Kỳ liền mở miệng nói, các người đã không còn là hài tử nữa, lấy hay bỏ thì phải tự mình quyết định, chỉ cần không hối hận thì liền tốt rồi, trên đời này đâu có việc gì thập toàn thập mỹ. Nàng vừa mở miệng thì các thiên phi khác cũng nhào nhào lên tiếng, các nàng cũng không hy vọng làm khó xử tần quân. Nếu thực sự mang theo tất cả huyết thống con cháu, chỉ là tụ tập thôi cũng cần rất nhiều thời gian. Tần Thiên Võ cắn răng nói, ta vẫn là ở lại đây đi. Ta chính là chiến thần của thiên đình, vì thiên đình, vì con cháu của ta, ta không thể trốn. Thiên đế phân thân còn muốn nói tiếp thì đúng lúc này hắn bỗng nhiên biến sắc, liền quyết định như vậy đi. Tất cả thiên đế phân thân cùng nhau vung tay áo, ngoại trừ Tần Thiên Võ thì tất cả mọi người đều bị cuốn đi. Nguyên lai tần quân ở trong nguyên cảnh có an bài một cái phân thân canh gác, vừa vặn nhìn thấy Thủy Ác từ nguyên vị diện thứ bảy đi ra. Hắn cũng không thể để Thủy Ác phát hiện ra động tác của hắn ở nguyên cảnh. Thủy Ác liền ngăn cản thiên đế phân thân lại, cười lạnh nói, làm sao, muốn chạy à? Sắc mặt của thiên đế phân thân âm trầm không có trả lời. Sinh linh người phái tới đều bị ta giết rồi. Thủy Ác vòng quanh thiên đế phân thân hở hững hỏi, để cho tần quân đang ở thần giới cao nhất phải nhíu mày, chẳng lẽ vĩnh hằng thần mệnh cũng chết? Đây chính là sáng tạo thần mạnh nhất, dẫu gì cũng phải chống đỡ được một đoạn thời gian mới đúng. À cha, ngươi không thấy được bộ dáng bọn hắn cầu xin tha thứ đâu, thực sự là đáng thương. Thủy Ác cười lạnh, giờ phút này hắn triệt để biến thành bộ dáng của bản tôn, không thể liên hệ với hình sinh lúc trước nữa. Ánh mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên đế phân thân, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống thiên đế phân thân vậy. Thiên đế phân thân liếc xéo Thủy Ác mà nói, làm như vậy đối với người mà nói có ý nghĩa gì chứ? Nghe vậy Thủy Ác liền sửng sốt, ý nghĩa? Vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, từ khi hắn sinh ra, liền muốn hủy diệt hết thảy nhưng chưa từng nghĩ tới ý nghĩa. Là hủy diệt sao? Coi như người hủy diệt hết thảy thì tính sao? Người cô độc còn sống à? Thiên đế phân thân tiếp tục hỏi, ngữ khí băng lãnh, không sợ chọc giận Thủy Ác chút nào. Thủy Ác thẹn quá hóa giận giống lên nói, thì tính sao? Chỉ cần các người chết hết thì ta sẽ cao hứng. Đây là sự tình duy nhất có thể làm ta cao hứng. Âm thanh của hắn chấn động, đến nguyên khí chung quanh cũng cuồn cuộn lên kịch liệt. Thanh âm rơi xuống, hắn quay người một quyền nện trên lồng ngực của thiên đế phân thân. Một quyền này trực tiếp để phân thân phá tán, hóa thành vô số ánh sao. Làm xong hết thảy hắn mới hử lạnh một tiếng, con người bay về phía nguyên thần. Nguyên vị diện thứ sáu. Về phần vấn đề thiên đế phân thân hỏi, rất nhanh, liền bị hắn ném qua sau đầu, không quan tâm tới. Chúng thần khởi nguyên, tần quân chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, gia hỏa này quả nhiên sinh ra ý thức độc lập, ta ác thuần túy đã biến thành không thuần túy rồi. Dù vậy tần quân cũng muốn giết hắn, bất quá có thể lợi dụng ý thức độc lập của hắn đến để gia tăng phần thắng nhiều hơn. Nghĩ xong hắn nhắm mắt thở dài, muốn đột phá tới vạn sinh sáng tạo cảnh thì nhất định là phải có trình độ kinh khủng tởm. Chỉ ít đối với hắn mà nói còn cần thời gian dài dằng dặc, nhưng bây giờ nguy cơ đã như lửa xém lông mày, hắn nên làm cái gì đây? Chỉ mù quáng tu luyện thì gần như là không có khả năng. Đúng lúc này cực đế bỗng xuất hiện trên người hắn. Thiên đế, ta lấy lực lượng của thủy ác làm cơ sở, sáng tạo ra ngũ tướng thông thần mới, có cần ta xuất thủ không? Cực đế hỏi, hắn cũng biết tần quân cần chút thời gian. Nghe vậy tần quân nhíu mày lắc đầu, người đi chỉ là chịu chết thôi. Cực đế có mạnh hơn thì cũng chỉ là vô thượng nguyên thần, cùng với thủy ác có sự chênh lệch không thể vượt qua. Cực đế trầm giọng nói, yên tâm đi, cho dù chết ta cũng có thể giúp ngươi kiểm chế hắn. Hắn cũng hiểu được cực hạn của mình ở đâu, muốn truy sát thủy ác thì vẫn phải dựa hết vào tần quân. Có thể, nhưng ngươi phải lưu lại cho chấm một sợi hồn phách. Tần quân trầm ngâm nói, còn tiếp tục như vậy thì không được bao lâu, thủy ác liền có thể giết sạch nguyên vị diện. Và anh em chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi buồn ngủ một tí rồi. Bye bye cả nhà.